Bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo. Biên soạn và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Đi theo Vũ Bất Bại vào tàng võ các, ông ta vô cùng thích thú. Giới thiệu các công pháp cất trong đây, nào là vũ kỹ, thần thông, đúng là khiến Tô Minh được mở rộng tầm mắt. Còn kiến mà tưởng mình là thiên nga, không biết tự lượng sức mình, còn định vào làng Mai Cốt, đúng là buồn cười. Không sợ bản thân là đồ con hoang, yếu tới nỗi chôn vùi trong đấy, rồi khiến võ tông chúng ta mất mặt hay sao? Vũ Chân Uông lẩm bẩm suýt bật cười. Trong võ tông vẫn dỉ tay nhau một câu, muốn nhanh chết à? Vậy thì vào làng Mai Cốt. May mà đại trưởng lão không đồng ý, Thanh Thanh cũng thở phào một hơi. Chị Khuynh Thành, chị không biết chứ làng Mai Cốt kia là khu đất cấm, đứng đầu trong sổ tay cấm kỵ ở võ tông đấy. Nếu đại trưởng lão mà đồng ý cho Tô Minh vào làng Mai Cốt, thì em cũng không cản nổi anh Tô. Em gái này, em quan tâm anh Tô Minh quá nhỉ? Quan Khuynh Thành ghẹo nói. Không, em chỉ là... Khuynh Thành hiếm khi bật cười. Sau đó, Vũ Bất Bại lại giới thiệu và dẫn đường tiếp. Nhưng rõ ràng là nói nhanh hơn rất nhiều. Ông ta cứ cảm thấy lo lắng không yên, rồi lại nhớ tới Tiêu Nhập Cốt. Nhắc tới làng Mai Cốt, bèn nhớ tới hắn ta, mà nhờ Tiêu Nhập Cốt giờ đã chết. Nhưng quan trọng là không biết người nào đã giết chết hắn ta. Tam trưởng lão cũng đi ra ngoài điều tra vài ngày, chắc đã sắp về. Tô Minh không để ý thấy Vũ Bất Bại lo lắng, vì anh cũng chẳng mấy tập trung. Chỉ nghĩ cách làm thế nào có thể vào được làng Mai Cốt. Chẳng bao lâu sau, hai người đã đi đến đài võ thần, trạm cuối cùng của thành trì cổ. Đài võ thần cực kỳ đồ sộ. Cả đài là một khối đá, nhưng khối đá này lớn tới mức giật mình, dài hơn 5.000 trượng, rộng hơn 3.000 trượng, cao cũng cỡ 1.000 trượng. Điều khiến người ta khiếp nhất chính là cả đài võ thần là một khối đá liền mạch. Tổng thể đài võ thần có màu xanh và xanh đen, nhưng nhìn kỹ lại thì dưới đài khổng lồ không ít chỗ lại có màu đỏ thẫm. Những thứ đó đều là vết tích do máu lưu lại. Đài thần võ này chính là do ông cụ lão tổ tông của võ thần chúng tôi, một kiếm chém đứt từ đá thông thiên vào thời viễn cổ, rồi lại dùng đại thần thông hư ảo vận chuyển vượt sông tới đây. Vũ Bất Bại giới thiệu, trong giọng nói tràn ngập vẻ tự hào. Tô Minh nhìn chằm chằm vào đài thần võ, trong lòng cũng chấn động. Một kiếm chém được một tảng đá lớn như thế này, còn có thể vượt sông dịch chuyển hư vô tới đây. Việc này phải có thực lực võ đạo cỡ nào chứ? Thực lực cỡ hoàn toàn chân chính, đạt tới mức dùng tay, cũng có thể dời sông lấp núi, chặt đứt biển cả. Hàng tỷ năm qua, tất cả những trận đấu trong võ tông đều được quyết định trên đài thần võ. Vì thế mà trên đài đã lưu lại vô số vết máu. Vũ Bất Bại đang giới thiệu về đài thần võ, thì đằng sau cách đó không xa, Vũ Chân Uông đã không đợi được nữa. Mặc dù hắn đã cố hết sức kiềm chế, nhưng toàn thân vẫn hơi run run. Hắn thậm chí còn liếc nhìn về phía Quan Khuynh Thành, rồi âm thầm thề. Cô Quan, cứ đợi đấy, mở to mắt của cô ra mà nhìn người đàn ông của cô yêu thích nhất, rốt cuộc sẽ bị Vũ Chân Uông này nghiền nát ra sao. Cậu Tô, có hứng thú lên đài thần võ một vòng không? Cuối cùng Vũ Bất Bại đã lên tiếng. Võ Tông vô cùng si mê võ đạo. Nếu Tô Minh đã được Vũ Bất Bại tán thưởng và coi trọng, thì lại càng muốn mời Tô Minh đến võ Tông. Đương nhiên, sẽ không để Tô Minh đến phí công một chuyến. Luận bàn giao lưu chắc chắn là việc phải xảy ra. Việc này... Tô Minh có chút cười khổ. Nói thực, anh không hứng thú lắm. Thế hệ trước của võ Tông chắc chắn sẽ không thể lên giao lưu với anh được. Thế hệ trẻ của võ tông mặc dù cũng mạnh, nhưng đối với anh thì thật sự anh không có hứng thú. Tô Minh, đã đến đài thần võ rồi. Nếu như anh còn không dám tiếp nhận khiêu chiến, vậy thì không đáng mặt một người đàn ông đâu. Vũ Chân Uông lại lần nữa đứng ra, đường đường chính chính ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt sáng quắc, thậm chí còn đột nhiên nhảy lên đài thần võ cao đến ngàn trượng. Tô Minh thở dài. Anh hiểu không tránh được nữa, nên cũng đành thuận theo lên chơi một lát. Không muốn để ý tới ruồi bọ, thế nhưng ruồi bọ lại cứ quấy nhiễu lấy mình. Đúng lúc này, Vũ Chân Uông lần nữa quát lên. Tô Minh, nếu như anh thật sự sợ, thì tôi áp chế cảnh giới xuống cùng với cảnh giới của anh là được. Thậm chí tôi còn không dùng binh khí. Thế nào? Là đàn ông thì lên chiến đi. Đại trượng phu, cớ gì lại sợ chiến đấu? Vũ Chân Uông gằn từng chữ, rõ ràng khí thế ngập trời, chiến ý tăng vọt, vô cùng có sức cuốn hút. Chiến! Chiến! Chiến! Bên dưới, thanh niên của Võ Tông gần như đều không hẹn mà cùng hô lên. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng đều tăm tắp. Thậm chí rất nhanh đã hình thành nên một khối chiến ý cực kỳ cô đọng. Cậu Tô, hay là lên giao lưu đi? Vũ Bất Bại lại lần nữa lên tiếng. Được. Tô Minh gật đầu, còn không lên nữa thì chính là làm kiêu. Cơ thể anh khẽ chuyển động, nhảy lên hướng về phía trước, rồi hạ xuống đài thần võ. Ha ha ha, vậy mới là đại trượng phu chứ. Vũ Chân Uông cười lớn. Cùng lúc đó, hắn lại thật sự áp chế cảnh giới. Là đàn ông, một lời nói ra chắc như đinh đóng cột. Nói được là phải làm được. Nói sẽ áp chế cảnh giới xuống bằng với Tô Minh không phải là đùa. Cho dù áp chế xuống cùng một cảnh giới, hắn ta cũng tuyệt đối nắm chắc có thể xử đẹp Tô Minh. Anh không cần phải áp chế cảnh giới đâu. Cứ như vậy mà đánh đi. Thực lực của tôi mạnh lắm đấy. Thật sự rất rất mạnh. Tô Minh nói đúng sự thực. Vừa nói những lời đó xong, Vũ Chân Uông đang định đáp trả một câu châm biếm, thì đúng lúc này, Đại trưởng lão, đại trưởng lão! Một giọng nói từ phía xa truyền tới. Giọng nói đó để vẻ lo lắng và kích động. Chính là giọng nói của tam trưởng lão Vũ Bất Lưu. Lập tức, Vũ Bất Bại quay người, sắc mặt trở nên kích động, ánh mắt sáng lên. Vũ Bất Lưu trở về rồi. Ông ta biết, nhất định đã điều tra ra được rốt cuộc ai đã giết chết Tiêu Nhập Cốt. Không chỉ Vũ Bất Bại, mà gần như cả 1.000 người của Võ Tông, thậm chí cả Vũ Chân Uông trên đài thần võ cũng phải nhìn phía Vũ Bất Lưu đang điên cuồng vội vàng chạy tới. Chớp mắt, Vũ Bất Lưu thở hổn hển xuất hiện trước mặt Vũ Bất Bại, thở hồng hộc đứt quãng. Mệt, mệt chết mất. Vũ Bất Lưu có vẻ tiêu tốn quá sức vì để trở về nhanh nhất có thể, mà vừa nãy sau khi ông ta tiến vào biển vô mệnh đã liên tục điên cuồng tiêu hao chân khí, dùng thân pháp nhanh nhất. Nên lúc này mới bị mất sức như vậy, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Có phải có tin tức rồi không? Vũ Bất Bại vội vàng hỏi, thực sự không đợi được nữa, toàn thân đều đang run lên, nhìn chằm chằm vào Vũ Bất Lưu. Đại trưởng lão, ông không đoán ra được Tiêu Nhập Cốt đã bị ai giết chết đâu. Ôi trời ơi, người giết chết Tiêu Nhập Cốt đó, ông đoán xem bao nhiêu tuổi? Vũ Bất Lưu kích động tới mức sắc mặt đỏ ửng, giơ tay lên xòe ra hai ngón tay. Cũng không cần Vũ Bất Bại phải trả lời, mà tự hỏi, tự trả lời luôn. Không phải 20.000 tuổi, không phải 2.000 tuổi, thậm chí không phải 200 tuổi, mà là một người thanh niên 20 tuổi. Đại trưởng lão, có phải cảm giác như đang nằm mơ không? Vũ Bất Lưu vì quá kích động, nên nói chuyện cũng văng hết cả nước miếng ra. Nhìn trông làm gì có chỗ nào ra dáng một cường giả cảnh giới bất tử chứ? Hơn nữa, người thanh niên 20 tuổi đó, lúc giết chết Tiêu Nhập Cốt, còn chỉ mới là cảnh giới chân vương thôi. Vũ Bất Lưu lại nói, đúng là điên rồi, nếu không phải có được Đáo Huyền Ảnh thu hình lại, thì có chết tôi cũng không dám tin. Vũ Bất Lưu khoa tay múa chân, giống như một người bình thường, vừa trúng 1 tỷ tiền thưởng vậy. Người đó là ai? Tên họ là gì? Nói đi, đây mới là điều quan trọng, sốt ruột chết mất. Vũ Bất Bại quát nói, Tô Minh, tên của cậu ta là Tô Minh. Vũ Bất Lưu cuối cùng cũng nói, Tô Minh. Vũ Bất Bại chết sững, theo bản năng lập tức quay đầu lại, nhìn về phía Tô Minh trên đài thần võ. Không chỉ ông ta, mà tất cả người của Võ Tông đều bất giác nhìn về phía Tô Minh. Tiếp theo đều không tự chủ mà lắc đầu. Không ai nghĩ là Tô Minh được, điều này căn bản là không thể. Mặc dù Vũ Bất Lưu đã nói, người giết chết Tiêu Nhập Cốt là một người thanh niên 20 tuổi, có tên là Tô Minh, rất ăn khớp. Nhưng cơ bản là không thể, không ai tin được, chỉ cho là trùng tên mà thôi. Nhưng vì tất cả đám người Vũ Bất Bại đều bất giác nhìn về phía Tô Minh trên đài thần võ, Vũ Bất Lưu lúc này mới chú ý đến trên đài thần võ có người. Một người là Vũ Chân Uông, người còn lại chính là Tô Minh. Vũ Bất Lưu trợn trừng mắt, sợ tới ngây người nói. Đại trưởng lão, chính là cậu ta. Cậu ta chính là Tô Minh. Chính cậu ta đã giết chết Tiêu Nhập Cốt. Vũ Bất Lưu đã xem qua hình ảnh trên đáo huyền ảnh, đương nhiên là nhận ra Tô Minh. Thật sao? Vũ Bất Bại bắt đầu run rẩy. Đương nhiên là thật. Vũ Bất Lưu gật đầu, hơn nữa còn vung tay, ném đáo huyền ảnh lên không trung. Một hình ảnh rõ nét, giống như một màn hình chiếu phim khổng lồ giữa không trung. Tất cả cảnh tượng Tô Minh giết chết Tiêu Nhập Cốt lúc này đã nhanh chóng được hiện ra. Cho đến khi đáo huyền ảnh hoàn toàn chiếu hết, cả võ tông im lặng như tờ. Bao gồm cả đại trưởng lão Vũ Bất Bại cũng biến thành kẻ ngốc. Sớm đã nói rồi, người đàn ông của tôi không muốn nhận lời khiêu chiến của anh là bởi vì anh quá yếu, anh còn không tin. Bạn trai tôi đã giết chết cả Tiêu Nhập Cốt có cảnh giới bất tử cấp 2. Anh ấy chỉ là cảnh giới chân thánh. Anh ta chỉ là cảnh giới chân thánh thì chỉ có thể khoanh tay chờ chết thôi. Khuynh Thành liếc mắt khinh miệt nhìn Vũ Chân Uông đã biến thành tên ngốc trên đài thần võ. Tính cách của cô chính là như vậy, có bất cứ cảm xúc gì đều cứ thế biểu đạt ra bên ngoài, không hề che giấu. Cho dù là châm biếm và khinh miệt cũng quang minh chính đại thể hiện. Không, không, không, tôi không tin, việc này là không thể. Sau hơn 10 lần hít thở, Vũ Chân Uông trên sàn đấu điên cuồng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, liên tục lùi về sau. Tâm trạng cực kỳ chấn động, nhìn trông có vẻ cõi lòng có vấn đề. Vũ Chân Uông, xuống đi, cậu không phải là đối thủ của cậu Tô đâu. Vũ Bất Bại hít sâu một hơi nói, lúc này cái gọi là khiêu chiến, cái gọi là luận bàn đều đã không còn có bất cứ ý nghĩa nào nữa. Tâm trạng Vũ Bất Bại phức tạp, chấn động tới cực độ. Cộng thêm bản thân ông ta rất coi trọng Tô Minh, thậm chí còn cảm thấy tương lai của anh sẽ vượt xa tưởng tượng. Nhưng cũng không ngờ được, Tô Minh bây giờ đã giết chết được Tiêu Nhập Cốt. Đây quả thực là yêu nghiệt tới mất trí, đến mức độ khiến người ta tuyệt vọng. Ông cũng không biết nên dùng lời lẽ nào để hình dung. Đều là giả, đều là lừa gạt. Anh có thể giết chết Tiêu Nhập Cốt ư? Chứng minh cho tôi xem, tôi không tin. Vũ Chân Uông mặt mày tái mét, trắng bệch, bắt đầu trở nên hung hăng, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, tràn ngập phẫn nộ lẫn sát ý. Tâm tình của hắn ta đã sụp đổ. Bình thường vì quá đỗi thuận buồm xuôi gió, nên đã hình thành lên sự kiêu ngạo và cảm giác ưu việt. Kiểu tôi chính là đệ nhất thiên tài ở thế giới tiểu thiên. Những người trẻ tuổi bên ngoài, ngay tới sách giày cho tôi cũng không xứng. Bây giờ, cảm giác tự phụ và kiêu ngạo đó bị phá nát thê thảm, tâm tình sụp đổ cũng là lẽ thường. Anh là cái thá gì mà tôi phải chứng minh cho anh xem? Tô Minh hoàn toàn không có hứng thú. Vốn chỉ là nể mặt của Vũ Bất Bại nên cũng định luận bàn với Vũ Chân Uông một chút. Cùng lắm thì chỉ dùng chút thực lực dạy dỗ cho hắn ta là được. Không ngờ. Tô Minh quay người bỏ đi, hướng về phía dưới đài thần võ. Muốn đi đâu? Chết cho tôi! Thấy Tô Minh không những dùng lời lẽ để sỉ nhục mình mà thậm chí còn quay người bỏ đi, coi thường hắn. Khiến hắn hoàn toàn nổi điên, lý trí hoàn toàn biến mất. Sự đố kỵ nồng đậm tới cực điểm, khiến đôi mắt hắn ta đỏ ngầu. Giơ tay lên chém một đao màu tím đen về phía Tô Minh từ đằng sau. Ra tay 200% công lực. Do mất đi lý trí, nên chiến thể bị kích phát. Sức chiến đấu trên thực tế của Vũ Chân Uông lúc này thậm chí đã đạt tới mức độ cảnh giới chân thánh đỉnh phong. Không chỉ vậy, một chảm này còn gia trì thêm quỷ ảnh thần thông. Đây là một môn thần thông từ thời viễn cổ, hắn có được khi ở trong tháp cửu tầng, truyền thừa ý chí võ đạo, có tác dụng phụ trợ, có thể giúp công kích võ đạo trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, quỷ dị hơn, sắc bén hơn. Trong phút chốc, một đạo chảm phong mang theo sức mạnh thiên địa to lớn ngưng tụ tự nhiên trong không gian, cực kỳ phóng đại, quét ngang cả không gian trong thành trì cổ. Tựa như một lưỡi dao màu tím đen từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng đến trước mặt Tô Minh. Cả quá trình đánh lén quá nhanh, không đến một nửa hơi thở. Vũ Bất Bại coi như phản ứng nhanh, nhưng muốn ngăn cản Vũ Chân Uông đã không kịp. Thế nhưng sắc mặt của Tô Minh vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn kỹ thì còn có vẻ khinh miệt. Những người khác đều không ngờ tới, không kịp phản ứng, nhưng trên thực tế đều đã nằm trong dự đoán và kiểm soát của Tô Minh. Trước đó, Tô Minh cảm thấy tâm tình của Vũ Chân Uông quá kém, xử lý không được, chắc sẽ đánh lén. Cho nên dù đã là lúc quay người rời khỏi đài đấu võ, anh cũng vẫn có phòng bị. Người tu luyện võ đạo đỉnh cấp chân chính, từ trước tới giờ đều không bao giờ sơ ý. Quả nhiên đã đoán đúng. Tự mình tìm đến cái chết thì đừng có trách người khác. Tô Minh âm thầm tự nói, đột nhiên quay đầu lại, giơ tay đánh ra một trường. Quy vu trần ai. Đánh ra một quyền xong, Tô Minh quay đầu đi, không thèm để ý đến đao phong đang chém đến của Vũ Chân Uông, cũng không thèm nhìn về phía hắn. Tô Minh bình tĩnh hạ xuống đất. Khi anh rơi xuống đất thì... Một đao do Vũ Chân Uông bổ ra tức thì ngừng lại, rồi hoàn toàn biến mất. Bản thân hắn cũng nổ tung, ngay cả thần hồn cũng không thể thoát khỏi, hạ gục trong nháy mắt. Chênh lệch đến khó tin. Cũng đúng thôi, một quyền kia của Tô Minh chưa nói tới quy vu trần ai là quyền pháp vượt trên cả thiên cấp. Vả lại, ý cảnh tiêu vong cũng mạnh mẽ một cách đáng sợ. Hơn hết, trong một quyền kia còn có cả 1,2 tỷ sức mạnh có thể lập tức hạ gục những ai dưới cảnh giới bất tử. Đại trưởng lão này, ngại quá, tôi lỡ tay mất rồi. Tô Minh mở miệng nói. Gì mà lỡ tay? Anh chỉ muốn giết Vũ Chân Uông mà thôi. Anh muốn giết tôi thì tôi cũng muốn giết anh. Dù Tô Minh biết Vũ Chân Uông là người nổi trội nhất trong thế hệ trẻ ở Võ Tông, nhưng anh vẫn giết. Không sao, do cậu ta tự đâm đầu vào chỗ chết. Vũ Bất Bại nghiêm túc nói. Dù sao ông ta cũng biết phân biệt được đúng sai. Tuy Tô Minh ra tay rất ác, nhưng không đuối lý. Là do Vũ Chân Uông tự làm tự chịu. Đại trưởng lão, cậu ta... Vũ Bất Bại nói, Vũ Chân Uông chết là đáng. Nhưng những người khác trong Võ Tông lại có ý kiến. Bởi vì gã quả thật là người nổi trội trong thế hệ trẻ. Thậm chí có thể nói là người đứng đầu trong thế hệ trẻ. Tuy Vũ Lập Thanh cũng không kém hơn Vũ Chân Uông là bao. Nhưng con át chủ bài lại ít hơn gã. Vũ Chân Uông quả thật xứng với tên tuổi đứng đầu trong thế hệ trẻ ở Võ Tông. Nhưng cứ như vậy mà chết. Vậy thì Võ Tông tổn thất quá lớn. Câm miệng! Vũ Chân Uông tự làm tự chịu thì cũng chẳng trách nhóc Tô được. Huống chi nhóc Tô còn là người có ơn với Võ Tông. Vũ Bất Bại quát, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhìn chòng chọc vào đám người đang tỏ vẻ khó chịu. Tức thì không có ai dám có ý kiến với Tô Minh. Tức thì không có ai dám có ý kiến với Tô Minh. Nhóc Tô, Tiêu Nhập Cốt chết thật rồi sao? Vũ Bất Bại hỏi. Tuy trong đá ảnh đã hiện lên rất rõ, nhưng ông ta vẫn muốn chính miệng hỏi thử. Mặc dù lệnh bài sinh tử của Tiêu Nhập Cốt cũng đã vỡ. Vũ Bất Bại sợ Tiêu Nhập Cốt dùng mánh lới gì đó che giấu việc mình không chết. Ông ta vừa mở miệng, rất nhiều người trong Võ Tông cũng tò mò lo lắng. Đúng vậy, sao Tiêu Nhập Cốt lại chết dễ dàng như vậy được chứ? Mời tiền bối xem. Tô Minh chợt nghĩ, một cái chén đã xuất hiện trong tay anh. Vũ Bất Bại nhìn cái chén kia, nó chính là chén hoàng tuyền. Vũ Bất Bại vừa thấy nó, sắc mặt lập tức thay đổi. Còn người giả nua chợt trợn to. Cái chén này đã nuốt đại ma thiên pháp của Tiêu Nhập Cốt. Kết Vũ Văn chờ mình một chút nhé. À, mình đã cho tập 43 lên rồi đấy. Chắc là hình như đợt này YouTube là người ta đang có cái việc sàng lọc. Cho nên là mặc dù video của mình tải lên rất là sớm, nhưng mà toàn bị ẩn hoặc là bị hiện báo muộn, mọi người không nhận được cái thông tin là mình đã đọc truyện, làm cho mọi người tìm rất là khó khăn. Các bạn chờ một chút nhé, để mình kiểm tra lại là cái danh sách nó đã hiện lên chưa. Có nhiều bạn chưa xem được tập 43. Mình vừa cho lại cái tập 43 rồi nhá. À, Kết Vũ Văn kiểm tra giúp mình ấy. Vũ Bất Bại nhìn cái chén kia. Nó chính là chén hoàng tuyền. Vũ Bất Bại vừa thấy nó, sắc mặt lập tức thay đổi. Con người giả nua chợt trợn to. Cái chén này đã nuốt đại ma thiên pháp của Tiêu Nhập Cốt sao? Tiền bối tỉnh mắt thật. Tô Minh cười nói. Rồi cất chén hoàng tuyền đi. Ha ha ha! Vũ Bất Bại cười to, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Nhập Cốt quả thực đã chết,

Tiên Âm Cốc không phải chỉ có một mình sư tôn, còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thái thượng trưởng lão nữa. Một mình sư tôn lên tiếng cũng không được. Trên gương mặt xinh đẹp của Mạc Thính Vũ tỏ ra áy náy và đau khổ. Nếu không phải Tu Ly đã biết được bộ mặt thật của Mạc Thính Vũ, thì lúc này cô chắc cũng sẽ thật sự bị màn diễn xuất của vị sư tôn xinh đẹp đây làm cho cảm động mất. Đương nhiên những thứ nên diễn thì vẫn phải diễn, mọi người đều là những bậc thầy diễn xuất. Sư tôn, người không cần phải tự trách mình, còn biết người đã cố gắng hết sức. Tô Ly nhẹ giọng nói. Lì Nhi, sư tôn biết sau khi núi Tiên Âm Cốc có một truyền tống trận, có thể trực tiếp đưa con ra khỏi biển vô mệnh. Nếu thực sự không được thì con chạy đi. Với thiên phú của con, cộng thêm kho báu chuẩn đế nữa, chẳng mấy năm nữa là con có thể đuổi kịp sư tôn rồi. Đến lúc đó, ai dám bức ép? Đến lúc đó ai dám bức ép con giao ra kho báu chuẩn đế chứ? Mạc Thính Vũ hạ giọng nói. Xem ra vì đồ nhi của mình mà không quan tâm đến việc tổn thất của Tiên Âm Cốc. Đúng là một sư tôn yêu thương bảo vệ đồ nhi. Thế nhưng toàn thân Ly Nhi lại lạnh ngắt, trong đầu cũng nguội lạnh. Vị sư tôn này quá đáng sợ. Tô Ly có thể xác định, một khi bản thân thật sự đồng ý, thì sau khi được Mạc Thính Vũ đưa ra khỏi biển vô mệnh, sẽ bị Mạc Thính Vũ lén giết chết ngay. Bà ta ra tay ở bên ngoài biển vô mệnh, còn lấy được toàn bộ kho báu chuẩn đế, lại còn có thể không để cho những người có địa vị cao khác ở Tiên Âm Cốt biết được, một mình độc chiếm kho báu, thuận tiện còn lấy luôn cả huyết mạch của cô. Quá độc ác, cũng biết tính toán. Trong lòng Mạc Thính Vũ, chỉ có bản thân bà ta mà thôi, ngay đến Tiên Âm Cốc đối với bà ta cũng chẳng là gì. Tô Ly có chút trầm mặc, nhìn có vẻ như đang do dự. Sâu trong đôi mắt của Mạc Thính Vũ lóe lên tia mong đợi và tàn nhẫn. Đồ đệ tốt của tôi, cô mau đồng ý đi, thành toàn cho sư tôn này. Sư tôn sẽ cảm ơn cô. Như thế sao được? Sư tôn, người đối xử với con đủ tốt rồi. Nếu như còn vì con mà đắc tội với mấy vị đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thì sau này người ở trong tông môn chắc chắn rất khó khăn. Tô Ly cật lực lắc đầu. Sư tôn, con không đi đâu. Đương nhiên là không thể đi. Ít nhất ở lại trong tông môn, Mạc Thính Vũ sẽ còn vì giữ hình tượng của bà ta mà không thể ra tay một cách trắng trợn. Lì Nhi, con... Sư tôn, người không cần phải khuyên con đã quyết định rồi. Tô Ly cắn chặt răng diễn rất sâu, thấy cô có vẻ quyết tâm. Mạc Thính Vũ hơi bất đắc dĩ, đồng thời cũng rất khó chịu và bực bội. Nhưng chỉ có thể kìm nén, bà ta chuyển chủ đề. Còn mấy ngày nữa là tới tiệc trà ẩn vân, con là thiếu tông chủ. Con là thiếu cốc chủ, nếu là bình thường thì phải tới tham dự. Nhưng bây giờ thì không bình thường chút nào. Trên người Tô Ly có kho tàng chuẩn đế, không chỉ có Tiên Âm Cốc mà còn có những thế lực ẩn thế khác để mắt đến. Sư tôn, con sẽ không bỏ lỡ tiệc trà ẩn thân đâu. Tô Ly kiên định nói. Lì Nhi tự tin là có thể dành vinh quang về cho sư tôn và Tiên Âm Cốc. Mạc Thính Vũ im lặng. Bất kể là bà ta hay những người có chức vị trong Tiên Âm Cốc đều không muốn để Tô Ly đi tham dự tiệc trà ẩn vân trong thời gian then chốt này. Kho tàng chuẩn đế quá quan trọng. Nhưng nếu không cho Tô Ly đi thì cũng không ổn. Tiệc trà ẩn vân lần này quan trọng chẳng kém. Không thể để xảy nhỡ điều gì. Tô Ly có tài năng, còn là thiếu cốc chủ trên danh nghĩa của Tiên Âm Cốc. Không đi tham dự thì không hợp lý. Được, sự tôn đồng ý. Cuối cùng Mạc Thính Vũ vẫn gật đầu. Trong lòng bà ta âm thầm đưa ra quyết định để Tô Ly tham gia tiệc trà ẩn thân. Để Tô Ly tham gia tiệc trà ẩn vân, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn đám thanh niên tuấn kiệt của các thế lực ẩn thế khác sẽ xung đột với cô. Có ai mà không thèm muốn kho tàng chuẩn đế? Ai mà không muốn kiếm chắc lợi ích? Với tình huống ấy, càng hỗn loạn thì càng tốt. Cho dù Tô Ly bị giết chết thì cũng là điều bình thường. Còn kho tàng chuẩn đế, Mạc Thính Vũ đã quyết định lần này phải cử đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão của Tiên Âm Cốc âm thầm bảo vệ Tô Ly. Nói chính xác thì là âm thầm bảo vệ kho tàng chuẩn đế trong tay Tô Ly. Nhưng con còn thiếu một người đi cùng. Trước nay tiệc trà ẩn vân có một quy định, đó là phải có một nam một nữ cùng tới tham gia. Mạc Thính Vũ lại nói. Chỉ bằng để Cầu Nhi đi cùng con đi. Cầu Nhi? Cầu Nhi mà Mạc Thính Vũ nói đến chính là con trai độc nhất của bà ta, tên là Mạt Cầu. Còn bố hắn là ai thì cũng không ai biết. Mạt Cầu chắc chắn là con ruột của Mạt Thính Vũ. Hơn nữa, Mạt Thính Vũ rất tốt với đứa con trai độc nhất ấy. Trước kia bà ta bảo vệ hắn rất gay gắt. Về sau, Mạt Cầu có thực lực để tự vệ, Mạt Thính Vũ mới nới lòng, tống hắn ra khỏi Tiêm Âm Cốc, đi trải nghiệm rèn giũa. Tô Ly nghe nói 30 năm qua, con trai của cốc chủ chỉ về tông môn mấy lần, nhưng lần nào trở về cũng khiến người ta khiếp sợ. Lần gần nhất Mạt Cầu trở lại Tiên Âm Cốc là 7 năm trước. Khi ấy Mạt Cầu mới 68 tuổi mà đã tới cảnh giới chân hoàng đỉnh phong kỳ. Khủng khiếp đến nhường nào. Bây giờ chưa biết chừng hắn đã tới cảnh giới chân thánh rồi ấy chứ. Mặc dù tài năng của Mạt Cầu khiến người ta tuyệt vọng, nhưng không có nhiều người biết điều đó. Mạt Cầu không có danh tiếng gì cả. Tô Ly biết cái chức vị thiếu cốc chủ của mình chỉ là trên danh nghĩa. Thiếu cốc chủ thực sự luôn chỉ có một, đó chính là Mạt Cầu. Không ngờ bây giờ sư tôn tốt của cô ấy lại muốn gọi Mạt Cầu về. Xem ra sư tôn sắp ra tay với cô ấy. Tất cả đều trong tình thế cấp bách. Vâng, Tô Ly gật đầu. Cô ấy muốn phản đối cũng không được. Cũng biết rằng trong thực trạng ẩn vân lần này, chắc chắn Mạt Cầu sẽ không gây chuyện với mình. Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt đám thanh niên tuấn kiệt của các thế lực ẩn thế, hắn còn phải trở nên nổi bật, phải khiến mọi người e ngại, nhất định sẽ không rảnh kiếm chuyện với mấy cô ấy. Còn cô ấy liệu có thể tìm được điểm bứt phá trong tiệc trà ẩn vân không đây? Nếu không tìm được điểm bứt phá trong tiệc trà, đến lúc về Tiên Âm Cốc, có lẽ cô cũng cần phải lo liệu hậu sự. À phải rồi, con còn một người anh trai nữa có đúng không? Mạt Thính Vũ đột nhiên cười hỏi, bưng chén trà lên uống một ngụm. Khuôn mặt của Tô Ly tái nhợt, thậm chí còn ngừng thở. Cô ấy ngẩng phát đầu lên nhìn Mạt Thính Vũ. Sư tôn, sao người lại biết? Quá kinh hoàng tới mức muốn bùng nổ. À, gần đây buổi tối đi ngủ, con thường xuyên nói mơ, nhắc tới người anh trai ấy, đám người hầu đều nghe thấy hết. Mạt Thính Vũ tùy ý nói, như thể đó chỉ là một chuyện không mấy quan trọng. Nhưng cả người Tô Ly lại lạnh toát cả đi. Mạt Thính Vũ biết chuyện rồi thì kiểu gì cũng điều tra ra thân phận thực sự của anh trai chỉ trong một thời gian ngắn. Anh trai sẽ gặp nguy hiểm không gì sánh được. Được rồi, Ly Nhi, sư tôn đi trước đây, con nghỉ ngơi cho tốt, chăm chỉ tu luyện. Mạt Thính Vũ đứng dậy cười nói rồi rời khỏi. Sắc mặt của Tô Ly ngày một tái hơn. Cô hoảng hốt lẩm bẩm. Mạt Thính Vũ mà điều tra ra tin tức của anh trai thì anh ấy sẽ chết mất. Mặc dù tầng trái đất rất bí ẩn, nhưng muốn điều tra ra thì không hẳn là khó. Tiên Âm Cốc hoàn toàn có thực lực ấy. Xem ra trên đường tới tiệc trà ẩn vân lần này, phải tìm cơ hội, phái người tới tầng trái đất thúc giục anh trai rời khỏi đó mới được. Tô Ly đưa ra quyết định. Thời gian dần trôi, 2-3 ngày qua đi. Võ Tông, trước làng Mai Cốt, nơi này vẫn đông đúc như cũ, ngày hôm nay còn nhộn nhịp hơn. Bởi vì ngày hôm nay, Vũ Minh Tồn và Vân Thanh Thanh sẽ cùng nhau rời khỏi Võ Tông, tới đảo ẩn vân trên biển vô mệnh. Tiệc trà ẩn vân sắp diễn ra rồi, nhất định phải xuất phát. Thanh Thanh ngẩn ngơ, nhìn chăm chú vào cổng làng Mai Cốt. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài với vẻ chua xót. Vũ Minh Tồn đứng cách Vân Thanh Thanh 3-4 mét, trên môi mang theo nụ cười lạnh, tiếc là không nhìn thấy tên ngốc đó chết thế nào trong làng Mai Cốt. Không bao lâu sau, một âm thanh réo rắt như thể nó được vọng lên từ một nơi rất xa, nhanh chóng lọt vào tai người Võ Tông. Nhảy nhót bên tai tất cả mọi người, sau đó có thể thấy rất rõ một con chim ưng cả người rực lửa tím. Một lần phóng có thể lướt qua cả 100.000 mét, lướt qua bầu trời như thật như ảo, hóa thành một đường chỉ dài màu đỏ tím. Cuối cùng, nó đáp xuống trước làng Mai Cốt. 1.000 người Võ Tông từ trên xuống dưới, phần lớn đều nhìn chằm chằm vào Tử Hỏa Ưng, vừa xúc động cũng rất tò mò. Tiền bối, Vũ Bất Bại cung kính cúi đầu trước con Tử Hỏa Ưng, chẳng hề có chút trở ngại tâm lý nào. Vũ Bất Bại là thế, những người khác trong Võ Tông lại càng như thế. Tử Hỏa Ưng khẽ ngước đầu lên, rất to, đôi mắt có thần, bộ lông rực lửa, có vẻ nhân tính hóa rất nhiều, miệng nó cực kỳ sắc nhọn, màu tím đen quặt lại, hơi thở sắc bén khiến lòng người lạnh lẽo, không dám nhìn thẳng. Như thế cái miệng đó có thể mổ nát tất cả bảo bối trên đời. Vũ Bất Bại, thế hệ võ tông cũng tạm được đấy. Tử Hỏa Ưng nhìn Vân Thanh Thanh trước, sau đó mới nói với Vũ Bất Bại. Tử Hỏa Ưng có lai lịch rất lớn, đó là một con chim ưng sở hữu huyết mạch phượng hoàng từ thời thượng cổ. Hơn nữa con chim này từng chở mấy chục truyền nhân võ tông trong lịch sử, trong đó có những lão tổ rất xuất sắc. Bởi vì thân phận vai vế của Tử Hỏa Ưng rất rất cao, cả Vũ Bất Bại đều phải tôn kính nó. Bình thường, Tử Hỏa Ưng sẽ bế quan dưới biển linh mạch võ tông, nói cách khác là ngủ. Chỉ có những sự kiện lớn cần phải tạo thanh tạo thế cho võ tông thì nó mới xuất hiện. Tất nhiên tiệc trà ẩn vân hôm nay cũng là một sự kiện lớn, hiển nhiên không thể thiếu Tử Hỏa Ưng. Còn bé Thanh Thanh đó, ý chí tử sắc, hiệu hóa, chu tước đúng là không tệ. Vũ Bất Bại nói có vẻ kiêu ngạo. Vũ Minh Tồn. Tử Hỏa Ưng lại nhìn về phía Vũ Minh Tồn, hơi bất ngờ. Tên này là kẻ phản bội võ tông mà, bị giam lại rồi cơ à? Tại sao lại được ra thế? Tiền bối, tất cả là do thế hệ trẻ của võ tông không đủ người. Vũ Minh Tồn mở miệng nói. Tử Hỏa Ưng cao mày, lại hệt như con người. Thế nhưng Tử Hỏa Ưng lại không làm khó dễ gì với Vũ Minh Tồn. Dường như nó không hề quan tâm tới kẻ phản bội, mà chỉ quan tâm xem Vũ Minh Tồn có phải là huyết mạch của võ tông hay không. Thế là đủ. Trên thực tế, cũng vì biết được điều đó, nên Vũ Minh Tồn mới dám hống hách trước mặt Tử Hỏa Ưng. Sau đó, Tử Hỏa Ưng tò mò về phía làng Mai Cốt. Vũ Bất Bại, tất cả mọi người trong võ tông đều tập trung ở đây để làm gì? Có người vào làng Mai Cốt à? Là thanh niên nào của võ tông vậy? Dũng cảm thế. Cái này, thậm chí Vũ Bất Bại còn không thể trả lời được. Những người quản lý võ tông đều cúi đầu không dám trả lời. Tiền bối, đó là một người ngoài tên là Tô Minh. Vũ Minh Tồn lại trực tiếp mở miệng, có vẻ vui sướng khi người gặp họa, vừa nói vừa cười nhe răng. Thằng nhóc đó đã vào làng Mai Cốt gần nửa tháng rồi. Cái gì? Chẳng mắt Tử Hỏa Ưng trợn trừng. Thậm chí, hơi thở trên người cũng bắt đầu bùng lên, nhìn chăm chăm vào Vũ Bất Bại. Thật hay giả đấy? Giọng Tử Hỏa Ưng chất chứa lửa giận ngập trời. Vũ Bất Bại vẫn kiên trì gật đầu. Làm can! Tử Hỏa Ưng quát to, tiếng quát cực kỳ chói tai. 10.000 người võ tông đến đây đều là bị thương dù ít hay nhiều. Không gian trước mặt bị hơi thở của Tử Hỏa Ưng đốt cháy thành tro tàn, cả mảng lớn. Hiện trường cực kỳ khủng bố. Vũ Bất Bại, chẳng lẽ ông không biết làng Mai Cốt chỉ vào được chứ không thể ra ư? Giọng Tử Hỏa Ưng rất lạnh, nó chất chứa sự căm tức và khó chịu. Tên Tô Minh chó má đó, sống chết gì cũng chẳng sao, không hề quan trọng. Nhưng nếu nó chết ở làng Mai Cốt, xương cốt của nó sẽ làm bẩn cả làng, làm bẩn cả võ tông. Võ tông được truyền lại qua hàng trăm ngàn năm. Chưa từng có xương cốt người ngoài được bảo tồn trong võ tông này. Người ngoài cũng không có được tư cách này. Vì sao ư? Vũ Bất Bại, đến thế hệ của ông thì muốn phá hủy nguyên tắc của tổ tông. Dù tổ tông đã trở nên vắng vẻ, nhưng cũng không đến phiền ông thế này. Trên mặt Vũ Bất Bại lấm tấm mồ hôi lạnh, có thể thấy áp lực là rất lớn. Không thể tin, không thể nhịn được nữa. Vũ Bất Bại cố gắng phản bác lại một câu. Tiền bối, chưa chắc gì Tô Minh đã chết trong đó, có lẽ kỳ tích sẽ xảy ra. Chó má, người xưa đã nói trong 10 ngày không thể ra khỏi làng Mai Cốt thì chắc chắn sẽ chết. Có biết tại sao không? Bởi vì trong làng Mai Cốt, 10 ngày lại có một trận bão Mai Cốt. Trong cơn bão đó chẳng ai có thể sống nổi. Thằng nhãi từ đâu đến đã vào làng Mai Cốt gần nửa tháng, chắc chắn đã trải qua cơn bão Mai Cốt. Ông đó cho tôi xem nó sống kiểu gì, lấy cái gì để sống. Tử Hỏa Ưng lại càng tức điên lên, có thể nói là rít gào khản cả giọng. Lông chim ưng màu đỏ tím trên người cũng rụng lên, như thế sẽ ra tay đập chết Vũ Bất Bại bất cứ lúc nào. Vũ Bất Bại lập tức cạn lời, không biết phải nói cái gì, cũng chẳng biết cần phải nói như thế nào. Theo bản năng, ông ta nhìn về phía làng Mai Cốt. Vừa nhìn lại, Vũ Bất Bại lập tức há to miệng. Không chỉ ông ta, mà những người khác của võ tông cũng vô tình hoặc cố ý nhìn về phía cổng làng Mai Cốt, sau đó bọn họ đã trông thấy cái gì chứ? Có người ra khỏi làng Mai Cốt ư? Tô Minh, không phải Tô Minh thì còn ai vào đây nữa? Tô Minh lại có thể sống sót quay lại. Đứng ngẩng mặt ra đó để làm cái gì nữa? Vũ Bất Bại, tại sao lại không nói tiếng nào? Bởi vì bấy giờ, Tử Hỏa Ưng không nhìn thấy Tô Minh đang đước từ làng Mai Cốt. Vì vậy nó cực kỳ khó chịu khi thấy ông ta đột nhiên nghệt mặt, há miệng đầy kinh ngạc, trông như một kẻ ngô. Người như thế mà cũng xứng làm đại trưởng lão, dẫn dắt cả võ tông ư? Tiền bối, người quay lại xem làng Mai Cốt, cổng làng. Vũ Bất Bại run rẩy nói, chẳng hiểu sao sắc mặt lại đỏ lên, xúc động như thể sẽ mất đi bất như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Tử Hỏa Ưng quay cái đầu to tướng của nó sang, đập vào mắt nó chính là một người thanh niên chậm rãi bước ra từ trong làng. Tử Hỏa Ưng cũng ngơ ngác, quá 10 ngày rồi sao còn sống sót mà trở ra được chứ? Hoàn toàn không thể xảy ra được. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập 44 truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn ủng hộ và theo dõi kênh của Hà nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.